Chương 334, rất được thiếu nữ. Huyết Nguyệt Thành coi như là một phương đại thành, so sánh với, nơi này cũng có được một ít trật tự, ngược lại không như là ven đường trải qua mấy tòa thành trì, không hề trật tự có thể nói. Đá xanh lót đường mà thành đại lộ hai bên, thỉnh thoảng truyền đến các loại thét to tiếng, ngọc đẹp đờ ơ y mục đích thương phẩm bày ra ở hai bên trong cửa hàng, ở nhiều người lưu như là kiến hôi xuyên toa ở trong đó. Toàn bộ Huyết Nguyệt Thành ngược lại là lộ ra một loại đặc biệt bận rộn cùng chen chúc cảm giác, nếu là không có cái kia nồng nặng huyết tinh chi khí, hay là Tần Kiếm Ca thật sự cho rằng đi tới ngoại giới một loại tòa đại thành. Có thể nói, Huyết Nguyệt Thành là Tần Kiếm Ca cho đến trước mắt dừng lại thời gian dài nhất một chỗ. Chỉ là cái kia tin tức ngầm truyền đến tin tức để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nghi ngờ cùng thánh nhân của mộ xuất thế, để ở nơi đâu đều là tuyệt đối hấp dẫn người. Cộc cộc, ngay tại Tần Kiếm Ca chẳng có mục đích đi dạo thời gian, phía trước đường đi đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, trận toàn bộ đường đi nhất thời trơn lên hỗn loạn lên. Có người chửi rủa, cũng có được một ít tính khí nóng nảy người làm lớn chuyện. Nhưng đều là bị cái kia một đạo từ cuối con đường chạy như bay đến hỏa hồng bóng dáng va lan đi, cái này đưa tới không ít người trợn mắt nhìn. Ngay tại người chuẩn bị động thủ thời điểm, rồi lại là đột nhiên dừng lại, trong thần sắc, tựa hồ còn lộ ra một ít kiên kỵ. Trên lưng ngựa cái kia một tên thân mang tươi đẹp hồng y dị thiệt ưu nữ, dáng dấp ngược lại là khá là rung động lòng người, nhưng giữa hai lông mày nhưng lộ ra một tia tùy tiện cùng thô bạo, một căn roi da quấn ở eo thon nhỏ bên trên, đắc ý tiếng cười duyên ở đường đi trên vang vọng không nghỉ. Dưới háng là một thất hỏa hồng độc giác thú, trực tiếp từ đằng xa thiểm lược mà đến, từng đoàn mấy cái trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở khoảng cách Tần Kiếm Ca cách đó không xa. Chó ngoan không cản đường, cũng cho bản tiểu thư cút ra, không phải vậy bị đâm chết. Bản tiểu thư đều không chịu trách nhiệm nhìn phía trước cách đó không xa, thậm chí ngay cả tránh cũng không lách người. Hồng y thiếu nữ kia đại mi nhất thời một đám quát lên nói. Nguyên bản cũng không muốn sinh thêm sự cố Tần Kiếm Ca nghe nói như thế sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Đối với loại tính cách này hung hăng nữ tử, hắn nhất là không được, lập tức vừa nhấc chân lên bước, cũng là bùng ra. Hừ, muốn chết Tần Kiếm Ca hành động như vậy tự nhiên cũng là bị nữ tử áo đỏ thu vào trong mắt. Lập tức hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ nà mờ chặt tờ roi ra, chỉ thấy một đạo hồng ảnh, ở một tiếng lanh lảnh tê liệt không khí trong thanh âm bạo ngược mà đến, mang lên một luồng kinh phong, trực tiếp quay về Tần Kiếm Ca đầu vung đi qua. Tần Kiếm Ca sắc mặt bình tĩnh như trước, tay người hầu ý nắm chặt, đem cái kia ném qua đến roi ra nắm ở trong tay, ngược lại dùng lực kéo một cái. A theo roi ra bên trên truyền đến cự đại lực đạo, khiến nữ tử áo đỏ nhất thời hét lên một tiếng. Thân thể trực tiếp bị kéo xuống lưng ngựa, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Hôn đàn, ngươi cũng đã biết bản tiểu thư là ai. Lại dám đối bản tiểu thư ra tay, cái mông tiếp xúc được băng lánh mà dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất. Cái kia nữ tử áo đỏ sắc mặt nhất thời trơn nên tái nhợt, quay về Tần Kiếm Ca giận dữ hét, giống như chỉ đang tại nổi giận của cái. Thay thế ngươi trưởng bối hơi chút giáo huấn mà thôi. Tần Kiếm Ca nhàn nhạt liếc một chút nữ tử áo đỏ. Chật cũng là không còn để ý biết. Ngươi thì tính là cái tha gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám giáo huấn ta? Bị Tần Kiếm Ca như vậy lãnh đạm một câu ngược lại là triệt để chọc giận nữ tử áo đỏ. Lập tức, thậm chí ngay cả thanh âm cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Mạnh thúc, đem tên khốn kiếp này giết cho ta. Thiếu nữ tiếng thét chói tai vừa hạ xuống, một vị thương lão thân ảnh chính là cấp tốc bay tới, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước mặt. Chờ ở Tần Kiếm Ca trước mặt là một người trung niên nam tử. Nhưng rất hiển nhiên lại là một vị lao quái vật, khí tức bình thản, nhưng ở Tần Kiếm Ca xem ra, nhưng không phải như vậy. Vị bằng hữu này, ngươi tựa hồ có chút quá mức chứ? Trung niên nam tử kia đầu tiên là liếc mắt nhìn sắc mặt khí đỏ lên nữ tử áo đỏ, ngược lại là nhìn về phía Tần Kiếm Ca, hơi nhướng mày. Lấy thực lực của hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Tần Kiện Cắt thực lực cụ thể cũng có được thiên nhân cảnh lục trọng, chỉ là trẻ tuổi như vậy. Sau lưng nếu là không có cái gì thế lực cường đại tồn tại, cái này gần như không có khả năng. Bởi vậy, đang khi nói chuyện ngữ tức cũng không được quá mức mạnh mẽ. Cho nên nói, NaNZ bây giờ còn có thể sống sót, đã là rất may mắn. Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu, thanh âm như cũng là như vậy bình thản, mình cũng không phải gì đó thiện lương người, nhiều lắm cũng chính là đối với sẽ có lòng dạ đàn bà, nếu là đổi lại là một vị nam tử. Lại sao sẽ chỉ là kéo xuống đến đơn giản như vậy? Giờ khả cờ na y đường đi bốn phía, QNZ bởi vì trận này biến cố, vây xem không ít người, chỉ là đang nhìn đến cái kia nữ tử áo đỏ, đều là lắc đầu một cái. Đối phương thế nhưng là nổi danh nữ ma đầu, ỷ vào chính mình phía sau thế lực cường đại, tại đây huyết nguyệt thành bên trong cũng là bá đạo ngang ngược. Chỉ là tiểu tử này không nghĩ tới xui xẻo như vậy, đụng tới cái này nữ ma đầu, chí ít hôm nay chuyện này tất nhiên sẽ có một hồi kịch hay có thể xem. Đối với Tần Kiếm Ca như vậy nhìn như bình thản nhưng cũng ẩn chứa một luồng ý lạnh lời nói, trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt cũng là đã có một tia ý lạnh. Ngươi là tên khốn kiếp, tại đây huyết nguyệt thành bên trong còn dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không biết ông nội ta là ai chăng? Thức thời nói liền cho bản tiểu thư quỳ xuống. Nữ tử áo đỏ giờ khả cờ na y cũng là từ trên mặt đất bỏ lên, bị nhiều người như vậy người vây xem, đã là ném một cái rất lớn mặt mũi. Đây chính là để kiêu ngạo na nở dê khó có thể tiếp thu, lập tức tấm kia khuôn mặt nhỏ, đều là bởi vì phẫn nộ mà biến hình rất nhiều. Chỉ là cái kia tiếng giống giận dữ âm vừa hạ xuống, một đạo quỷ mị thân ảnh chính là đột nhiên hiện lên, một cái tát vung dưới, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm phía dưới, ma nhờ me ném tại trên mặt nàng. Đúng lanh lảnh tiếng vang, ở trên đường phố vang lên, thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là muốn tìm một thanh âm. Làm thật sự là đẹp đẽ, thật sự là quá thoải mái. Tại loại này tràn đầy sát lục địa phương, như loại này rất tàn nhẫn thiếu nữ, sợ đều không biết do đã chết ở đâu, nhưng ai lại biết với cái này nữ tử áo đỏ bối cảnh thâm hậu, QNZ đúng là như thế, không có một người dám ra tay với hắn. Nữ tử áo đỏ nghiêng đầu, một đạo đỏ tươi giấu tay khắc ở trên gương mặt, một vệt máu từ khỏe miệng giật dưới, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng, qua nhiều năm như vậy. Lại thực sự có người dám cho hắn một bạt thai. Ngươi mắng nữa một câu, lần sau cũng không phải là tắt bạt thai đơn giản như vậy. Nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng, lộ ra nồng đậm sát ý. Tiểu tử, mặc kệ phía sau ngươi có bối cảnh gì, nhưng vẫn là cùng lao phu ta đi một chuyến đi. Thình lình xẻ ra chàng pháo tay, cũng là để trung niên nam tử kia sững sờ, chợt gầm lên một tiếng. Chuyện này nếu để cho nữ tử ra biết được, coi như là hắn cũng khó trốn một cái trị tội hậu quả. Ngay sau đó cũng là mặc kệ Tần Kiếm Ca có hay không có bối cảnh thâm hậu, thân hình nhất động, chính là hướng về Tần Kiếm Ca chỗ tới. Chỉ là vừa có động tác, thì có một bóng người tốc độ nhanh hơn hắn, tràn đầy sát khí một quyền, trực tiếp nổ ra. Vành châm thấp tiếng va chạm, đột ngột vang lên, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, vị kia ở huyết nguyệt thành bên trong QNZ là có chút danh tiếng trung niên nam tử, bước chân trà sát cấp tốc lùi về sau. Mà trái lại vị kia ra tay nam tử mặc áo trắng, vẫn như cũ là vững như bàn thạch, vẫn không núp đích.